Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 65, nhị trưởng lão. Gocchuyenaudio.com. Edit by Điệp Y Vi. Phượng Hoàng Viêm thấy vậy, cũng đi theo đi qua. Nhìn Già Lam lưu loát đem cá mổ bụng, sau đó ở đem đồ vật bên trong đào ra. Vô cùng thuần thục, không một hồi, con cá đáng thương kia liền chết thẳng cẳng chờ lộng xong những cái đó. Già Lam đem chúng nó rửa sạch sẽ, mới phóng vào bên trong chậu. Sau khi chuẩn bị tốt, ba người liền nhanh chóng về tới ký túc xá. Phong Thiên Sao tự nhiên cũng đi theo. Ngươi là gì của nàng? Trong lúc nấu cơm, Phượng Hoàng Viêm cùng Phong Thiên Sao đối mặt ngồi. Lời nói mới rồi, đúng là Phong Thiên Sao hỏi. Hắn biết Già Lam vì cái gì sẽ ở nơi này. Bởi vì Già Lam hiện tại là nam trang, cho nên người khác nhìn ra không vấn đề gì. Nhưng chỉ có tên này biết Già Lam là nữ, nam nhân, Phượng Hoàng Viêm khiêu khích trả lời. Phong Thiên Sao nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, không có hỏi lại. Già Lam cùng người nam nhân này ở bên nhau hẳn là có nguyên nhân. Hắn đến lúc đó hỏi Già Lam là được. Thấy Phong Thiên Sao không nói chuyện, Phượng Hoàng Viêm cũng không có nói chuyện, mà vẫn luôn nhìn hắn. Hắn giống như cảm ứng được hơi thở gì đó, nhưng là lại giống như cái gì đều không có. Xem ra Phong Thiên Sao này có vấn đề không một hồi. Già Lam liền làm tốt đồ ăn, sau đó nhất nhất bưng lên cái bàn, vì Phượng Hoàng Viêm thêm cơm, tự cấp Phong Thiên Sao thêm cơm. Cuối cùng Già Lam mới cho chính mình thêm cơm, nội tâm kêu rên, vì cái gì gần đây nàng đều trở thành hạ nhân trong lúc ăn cơm. Già Lam nhìn về phía Phượng Hoàng Viêm hỏi, hương vị thế nào, nàng trước kia mỗi lần làm xong nhiệm vụ đều sẽ chính mình nấu đồ ăn. Còn đôi khi, tiếp được nhiệm vụ khá xa gì đó, chính nàng cũng sẽ nấu đồ ăn mang theo. Chẳng ra gì, Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nói. Chiếc đũa lại duỗi hướng về phía một mâm rau dưa xanh lục. Già Lam thấy vậy, lo chính mình ăn cơm, cũng không ở hỏi hắn ăn ngon không. Kỳ thật Phượng Hoàng Viêm muốn nói chính là, hắn đã không nhớ được bao lâu không có ăn qua loại cơm này trong nháy mắt. Chính là ba ngày qua đi, hảo xảo bất xảo, hôm nay đúng là ngày ba vị trưởng lão xuất quan. Trong phòng học, Phong Thiên Sao cùng Phượng Hoàng Viêm đều không có ở đây. Già Lam liền một mình đi ra ngoài. Trong phòng học, nhìn Già Lam đi ra ngoài, Long Lăng Ngọc cũng đi theo đi ra ngoài. Chẳng qua đi chính là con đường ngược lại. Bất chi bất giác, Già Lam liền đi tới rừng cây. Nàng nhớ rõ Viêm vừa nãy là tới bên này. Như thế nào trước tiên nhìn không thấy người? Chẳng lẽ lại đi chỗ nào? Tìm một vòng, Già Lam đều không có tìm được người. Liền trở về phòng học. Trong phòng học, Giang Du đã đang dạy học. Thấy Già Lam trở về, Giang Du vẫn không nói cái gì. Già Lam thấy vậy, bước nhanh trở về vị trí chính mình. Nhưng mà, mới vừa trở lại vị trí, một lão giả đầu bạc liền vội vàng tới. Thấy người tới, Giang Du mí mắt một cái, vội vàng ngăn ở người tới. Cung kính hỏi, nhị trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Giang Du, ngươi thật to gan, dám cản ta. Nhị trưởng lão vừa Giang Du ngăn cản hắn, vốn dĩ sắc mặt liền khó coi càng thêm khó coi. Giang Du thấy vậy, lập tức nói, không dám, chỉ là nhị trưởng lão tiến đến rốt cuộc có chuyện gì? Nhị trưởng lão đó là gia gia Mộ Dung Thiến, lúc này tới, chỉ sợ là người tới không có ý tốt. Nhị trưởng lão này cũng bất hòa hắn vô nghĩa, một phen liền đẩy hắn ra, nhanh chóng di động liền đến trước mặt Già Lam. Ngươi là Già Lam, tới trước mặt Già Lam, nhị trưởng lão nổi giận đùng đùng hỏi, là ta. Già Lam nhìn người tới trực tiếp hỏi nàng có phải hay không, liền biết hắn đã sớm biết thân phận của nàng. Cách chương.